Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, quả nhiên là minh giới chi hỏa. Ngọn lửa kia và hàn băng tuy cường đại, nhưng chung quy là không có dễ lục bình. Đợi đến khi lực lượng hao hết, hai chi kim sắc mũi tên bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Tả Dữ có chút ngưng trọng, nếu như không toàn lực ứng phó sử xuất minh giới chi hỏa, nàng căn bản không ngăn được hai mũi tên vừa rồi. Nữ nhân này thật mạnh, thật tình không biết lúc này, sự kinh ngạc của An Lị Á không hề thua kém Tả Dữ. Minh giới chi hỏa, đây chẳng phải là hỏa diễm mà thần minh mới có thể sử dụng sao? Một nhục thể phàm thai làm sao có thể sử dụng minh giới chi hỏa? Ngươi rốt cuộc là ai? An Lị Á nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này tâm tình Tả Dữ tuyệt đối không tốt, ban đầu nàng vốn không chuẩn bị sử dụng minh giới chi hỏa trước mặt mọi người. Nàng biết rõ hậu quả khi bại lộ minh giới chi hỏa. Bị An Lị Á hỏi như vậy, Tả Dữ trực tiếp bạo phát, có phải hay không người khác không nổi giận liền đem người khác làm đồ đần? Ta là ai? Ta là thế này cha. Chương 357, An Lị Á trường cung. Chúng thần chi nộ, minh giới chi hỏa bốc lên, rõ ràng là ánh lửa mạn thiên, lại khiến người ta cảm giác vô cùng âm hàn, không ít người thậm chí nhịn không được đánh run rẩy. Dưới chân Tả Dữ ngưng kết ra không ít băng tinh màu đen. Đã đều bại lộ, nàng dứt khoát không giả vờ nữa. Minh hỏa chi ủng, ánh lửa khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Tả Dữ. An Lị Á cũng không nhàn rỗi, nàng lần nữa kéo lên một mũi tên. Ngay khi Tả Dữ chuẩn bị tiến lên, một bàn tay lớn đặt lên vai Tả Dữ, thanh âm kiều du vang lên bên cạnh nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi phải liều mạng. Kiều du, Tả Dữ muốn nói rồi lại thôi. Không cần lo lắng, ta không có khí phách nắm quyền. Ta hiện tại rất tỉnh táo, ta chỉ là không muốn lại thấy ngươi bị thương. Kiều Du, Tả Dữ lần nữa muốn nói rồi lại thôi. Tin tưởng ta đi Tả Dữ, để ta làm người che gió che mưa cho ngươi. Không phải, Kiều Du, ta là muốn nói, ngươi cái tay này không sợ hỏa thiêu sao? Tả Dữ rốt cục nói ra điều mình nghĩ. A liệt, Kiều Du nghe vậy sững sờ, sau đó hắn mới phản ứng Tả Dữ toàn thân đang bao trùm minh giới chi hỏa. A ngoạc tàu, Kiều Du đột nhiên rụt tay về, quy lực minh giới chi hỏa lúc trước hắn thật sự đã tự mình trải nghiệm trong phó bản. Nếu không phải Minh Vương chi chủng thôn phệ hỏa diễm, hắn trực tiếp đã biến thành cụt một tay đại hiệp. Nhưng lần này, sau khi Kiều Du rụt tay về, lại phát hiện tay mình không hề hấn gì. Trong ánh mắt Tả Dữ cũng tràn đầy kinh ngạc, đặc tính của minh giới chi hỏa chính là căn bản không thể dập tắt. Một khi nhiễm phải sẽ đốt cháy tất cả những gì chạm phải. Vì sao Kiều Du lại không sao? Kỳ quái, Kiều Du không tin tà, nắm tay duỗi về phía trước lần nữa. Kết quả phát hiện minh giới chi hỏa không những không bỏng hắn, ngược lại như một tiểu tinh linh vui sướng nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn. Kiều Du và Tả Dữ thấy vậy hai mặt nhìn nhau, thật sự không ai biết đáp án. Tính toán, ta đi giải quyết cái kia nữ nhân trước, đợi chút nữa chúng ta sẽ tìm chỗ không người nghiên cứu kỹ chuyện này. Kiều Du dứt khoát không nghĩ nữa, đánh xong trận chung kết rồi tính. Hắn quơ lấy trúc long yến nguyệt đao dài 2 mét, khí thế rào rạt hướng phía An Ly Á vọt lên. Tỉnh dậy đi, xông phá băng phong trả lời. Mũi tên thứ hai, băng cực. Cùng lúc đó, một mũi tên mang theo hàn ý theo tay An Ly Á tuột ra. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai cũng đậu vào trường cung. An Ly Á nghĩ rất hay, nàng chuẩn bị dùng băng cực đông lại Kiều Du trước, để tranh thủ thời gian tụ lực lần nữa. Nhưng lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương sầu, và hiện thực trước mắt An Ly Á càng là xương sầu đến cực hạn. Mũi tên băng cực của nàng đóng băng lại không phải Kiều Du, mà là một bộ khô lâu nhỏ bé đáng thương. An Ly Á kinh hãi thất sắc, tiễn thuật của nàng là vạn dặm chọn một, căn bản không thể sai lầm. Chuyện này là sao? Vị tiểu cô nương xinh đẹp này, xin hỏi ngươi đang tìm ta sao? Thanh âm hiền lành của Kiều Du vang lên sau lưng An Lị Á. An Lị Á không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức quay đầu thả một tiễn. Quả nhiên không sai, một thanh đại đao đáng sợ đang bổ xuống đầu nàng. Nàng bắn ra tiễn trúng thân đao, khiến hướng đao chém xuống lệch đi, sau đó trùng điệp bổ vào lôi đài bên cạnh nàng. Âm âm, một đao này làm cả lôi đài chấn động, gương mặt xinh đẹp của An Lị Á trắng bệch. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, một đao này xuống tới chắc nàng mất hồn. Nàng không hiểu, vì sao Kiều Du lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Trốn, ngươi trốn được sao? Kiều Du khoát tay, thi tổ chiếc nhẫn ngang nhiên phát động, tốc độ vốn đã không nhanh của An Lị Á càng chậm chạp hơn. Trạng thái là minh, Kiều Du lần nữa vung đao, An Lị Á bất đắc dĩ chỉ có thể giơ trường cung lên ngăn cản. Keng, yển nút đao và trường cung va chạm, phát ra âm thanh kim thiết giao minh, An Lị Á căn bản không tiếp nhận được cự lực của Kiều Du. Trường cung trong tay trực tiếp bị đánh bay, xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống bên cạnh Kiều Du. Kiều Du nhặt lên xem xét, ánh mắt lập tức sáng lên, trường cung này của An Lị Á tuyệt đối là đồ tốt. Toàn lực của hắn một đao xuống, cung thế mà không một vết cát. Ngươi nhận thua đi, Kiều Du lắc đầu, nhưng cũng lười biếng tiếp tục, Ba đồng đội còn lại của An Lị Á đều bị Tả Dữ đá xuống dưới. Và An Lị Á tay không tấc sắt, trước mắt cũng không có năng lực tác chiến. Đánh nữ nhân, Kiều Du không làm được, ngươi trả lại chúng thần chi nộ cho ta. An Lị Á lúc này chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đưa tay đòi lại trường cung của mình từ Kiều Du, chúng thần chi nộ, thật là một cái tên hay. Kiều Du cười gật đầu, sau đó bất động thanh sắc thu thanh trường cung ra sau lưng. An Lị Á thấy thế càng ngồi không yên, chúng thần chi nộ vô cùng quan trọng với nàng, ngươi trả lại cho ta, không cho ngươi đụng vào cung của ta. An Lị Á đưa tay muốn cướp lại, nàng chưa từng thấy người mặt dày vô sỉ như vậy. Phải biết, An Lị Á từ nhỏ lớn lên trên thần sơn Âu Linh Tư, tiếp xúc đều là một đám lão đầu đức cao vọng trọng. Sau khi xuống núi, bởi vì thân phận thần nữ tôn quý và dung mạo tuyệt mỹ, mặc kệ gặp người khác phái nào đều chắc chắn cung kính với nàng. Một đống người muốn tặng quà lấy lòng nàng, An Lị Á lần đầu gặp người đoạt đồ của nàng. Ui ui ui, đại hạ cổ quốc ta có câu chuyện xưa gọi nam nữ trao nhận không thân. Ta khuyên ngươi tự trọng. Kiều Du nhíu mày, nâng trường cung lên trên đỉnh đầu. Không được, ngươi trả lại cung cho ta. An Lị Á dáng người cao gầy, chiêu này của Kiều Du có lẽ có hiệu quả với Tả Dữ, nhưng đối phó với An Lị Á thì hiển nhiên không đủ. An Lị Á nhón chân lên trực tiếp bắt lấy chúng thần chi nộ. Và khi tay An Lị Á chạm vào trường cung, thanh trường cung bỗng nhiên sáng lên, sau đó Kiều Du cũng cảm thấy mình đang nắm không phải một thanh trường cung, mà là một khối bàn ủi nóng hổi, nhiệt độ đáng sợ trong nháy mắt đốt bị thương bàn tay Kiều Du. Một mùi thịt nướng truyền ra, khí linh, Kiều Du lập tức phản ứng, trong thanh chúng thần chi nộ này khẳng định đã thức tỉnh khí linh. Hơn nữa khí linh này đang bài xích hắn, sau đó, biểu lộ Kiều Du càng thêm hưng phấn, đã thức tỉnh khí linh. Vậy thì có nghĩa là thanh chúng thần chi nộ này ít nhất là vũ khí A cấp cường hóa 7 lần trở lên. Thậm chí có thể là S cấp. Kiều Du nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ như tinh linh của An Lị Á, cảm thán nói, ai, đáng thương một mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa tuyệt thế. An Lị Á không phản ứng chuyện gì xảy ra, một giây sau, phanh, một cái nắm đấm lớn như nồi đất như một thanh thiết chùy trùng điệp đập vào bụng dưới không một tia. Thịt thừa của nàng, An Lị Á há miệng, đau đến nước mắt ứa ra, nhưng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Như một con cá chết khát, toàn bộ sân vận động kinh đại và những người đang xem trực tiếp đều tự chủ đứng lên. Thẩm Kiến Thụ trực tiếp bóp nát cốc giữ ấm trong tay. An Lị Á từ thần sơn Âu Linh Tư đi xuống, thần nữ cao cao tại thượng của phương Tây Liên Minh, bị người vung một đấm. Tiểu tử này làm sao dám? Chương 358, giải tỏa thành tựu, vung mạnh người đến khóc, toàn bộ sân vận động kinh đại đều trầm mặc, ngược lại, những người phương Tây Liên Minh đang xem trực tiếp tại hiện trường như bị châm ngòi thuốc nổ. Trực tiếp nổ tung, có thể nhẫn ai không thể nhẫn. Chú có thể nhịn thím cũng không nhịn được, lại có người dám bạo hành thần nữ phương Tây Liên Minh bọn họ. Đây là không xem người phương Tây Liên Minh bọn họ ra gì. Nói như vậy, một quyền của Kiều Du vào An Lị Á, tương tự như việc Cát Nhĩ Tư đặc biệt đánh Tống Thanh Sơn trước mắt mọi người. Ai nhịn được, quần chúng phương Tây Liên Minh phẫn nộ, nhao nhao xông ra cửa mong muốn giết chết Kiều Du. Kiều Du không cảm thấy gì nhiều, thần nữ thì sao, thần nữ cũng không cần bị đái móc chân móc mũi à. Nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều nam sinh đuổi không kịp nữ sinh là đặt đối phương ở vị trí cao hơn. Mình, lâu dần biến thành chó liếm, còn không buông tay, Kiều Du trao mày, An Lị Á bị đấm một quyền đau đớn ngồi xổm xuống. Nhưng tay vẫn nắm chặt trường cung, không buông, trừ phi ngươi trả lại chúng thần chi nộ cho ta. Đôi mắt hạnh của An Lợi Á mang theo vẻ kiên cường và quật cường khiến người ta đau lòng. Ai, Kiều Du lắc đầu, chuyên gia leo núi nổi tiếng Trương Đông Thăng từng nói, khi một người hỏi ngươi có thể cho hắn thêm một cơ hội không? Hắn không chỉ muốn một cơ hội, hắn còn cho ngươi một cơ hội, Kiều Du đã cho An Lị Á cơ hội. Đáng tiếc nàng không dùng a. Trong mắt Kiều Du mang theo điềm điềm cưng chiều. Dung dung, Kiều Du hắn không phải muốn. Đây là thần nữ phương Tây Liên Minh. Cố Túc Hầu Kết không khỏi nhấp nhô. Không sai, ánh mắt kia sẽ không sai. Ta cả đời sẽ nhớ kỳ ánh mắt này. Trong mắt Sư Thiều Dung mang theo hoảng sợ. Thân thể mềm mại cũng run rẩy. Lúc này, Sư Thiều Dung rốt cục nhớ lại nỗi sợ bị Kiều Du chi phối trên lôi đài thi đại học. Một giây sau, Kiều Du nắm lấy trường cung vung mạnh ra sau lưng. An Lị Á vẫn nắm chặt không buông tay. Thân thể thon dài đầy đặn bị vung mạnh theo, phanh một tiếng ném xuống lôi đài thành một hố sâu hình chữ S. Chắc, còn không buông tay, Kiều Du khóa chặt lông mày, trách hắn được sao, hắn làm sao có thể từ bỏ đạo cụ cực phẩm đến tay. Cho dù hắn không biết dùng cung, hắn có thể nộp cho đại hạ cổ quốc, phương Tây Liên Minh muốn chuộc lại chúng thần chi nộ cũng phải trả giá nhiều. Buông tay, phanh, buông tay, phanh, buông tay, phanh, Kiều Du mỗi hô một tiếng liền vung mạnh, hắn không tin An Lị Á thật sự cứng đầu như vậy. Và mỗi khi Kiều Du vung mạnh, mí mắt phải của Tống Thanh Sơn lại nhảy một cái, mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai, Tống Thanh Sơn càng nhảy càng hoảng, hắn muốn xông lên van xin Kiều Du đừng vung mạnh, đây là thần nữ từ thần sơn xuống, lại vung xuống nữa, đám người phương Tây Liên Minh thật sự sẽ phát điên. Biểu lộ trên mặt Cát Nhĩ Tư đặc biệt bên cạnh đã méo mó. Thẩm Kiến Thụ càng hô to may mắn trong lòng, may mà không có mấy người biết thằng nhãi này là học trò của mình. nếu không đám người điên trên thần sơn chỉ định tìm mình liều mạng. Dù mình không sợ bọn chúng, nhưng ai rảnh mà trêu chọc đám người điên? Thẩm lão giáo thụ, cái học sinh Kiều Du của kinh đại các ông châu bò quá. Ai dạy dỗ nó vậy? Giáo sư dẫn đội của Hoa Thanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhịn không được hỏi, nó à, giáo sư của nó là Cơ Bình Dương. Ngoài Cơ hiệu trưởng, ai có thể dạy ra học sinh châu bò như vậy? Thẩm Kiến Thụ ha ha cười, vẻ mặt lạnh nhạt, thì ra là thế. Mắt giáo sư Hoa Thanh sáng lên, sau đó nhìn Cơ Bình Dương trên đài hát xì lớn. Ông ta gãi đầu nghi ngờ. Trên đài, Kiều Du vẫn chưa dừng tay. Hắn vung người đến mồ hôi nhễ nhại, khắp nơi là hố sâu do An Lị Á ném ra. Trọng tài đã thấy choáng, nhìn tổ ủy hội cầu cứu. Hắn cưỡi hổ khó xuống, sợ đắc tội kinh đại nếu gọi dừng, và đắc tội phương Tây Liên Minh nếu không gọi dừng. Hắn làm cái trọng tài nhân viên, làm theo tháng mới được một chút tiền, nào dám quản loại sự tình này. Đây không phải nhường hắn đi liều mạng ra sao? Cũng may lúc này, Kiều Du rốt cục dừng bước, bởi vì hắn dường như mơ hồ nghe được tiếng nức nở. Gương mặt đẹp trai của Kiều Du lộ ra một vệt nghi hoặc. Hắn nhìn về phía An Lị Á còn 10 phần cố chấp nắm chặt trường cung. Lúc này, An Lị Á đâu còn có cái khí tức tuyệt mỹ không vướng bụi trần như ban đầu. Mặt nàng đầy bụi đất, một gương mặt xinh đẹp tràn đầy cho bụi, trông giống như công chúa đốt lò than, một bộ váy trắng giờ phút này cũng đã đầy vết bẩn. Tóc càng vô cùng lộn xộn, tiếng nức nở chính là từ trên người nàng truyền tới. Ngoạ tao, ngươi khóc cái gì vậy? Kiều Du sợ ngây người, hắn không hỏi còn tốt, vừa hỏi một câu, An Lị Á ủy khuất như tìm được chỗ phát tiết, tuôn ra như lũ ống. Hoa, An Lị Á ôm hai đầu gối ngồi trên mặt đất, một tay vẫn nắm chúng thần chi nộ, trực tiếp gào khóc lớn. Nước mắt không ngừng theo gương mặt tuyệt mỹ của nàng trượt xuống. Tiếng khóc kia thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, phải chịu bao lớn ủy khuất mới có thể phát ra loại tiếng khóc này. Trong sân vận động kinh đô, không ít người đại hạ cổ quốc cũng không khỏi có chút e lệ. Đánh bại thần nữ phương Tây Liên Minh tất nhiên đáng giá chúc mừng cùng kiêu ngạo. Nhưng đem một tiểu nữ hài đánh cho khóc thành cái dạng này, xác thực có một chút quá đáng. Trên lôi đài, Kiều Du trong nháy mắt chết lặng, hắn ném qua quá nhiều người đến nỗi chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng bị vung mạnh đến khóc thành dạng này như An Lị Á vẫn là lần đầu tiên. Hắn không hiểu kỳ diệu giải tỏa một cái thành tựu kỳ quái. Huy, ta chỉ là vung mạnh ngươi mấy lần, cũng không phải giết cha ngươi, ngươi không cần khóc ác như vậy chứ. Cùng lắm thì cái cung rách này ta trả lại cho ngươi là được. Kiều Du đâu biết, An Lị Á từ nhỏ lớn lên trên thần sơn, tiếp xúc người vốn rất ít, giữ vững một trái tim trẻ thơ, lại xưa nay chưa từng chịu đánh, giống như hài nhi đau đớn sẽ khóc, An Lị Á đau xót, phản ứng đầu tiên tự nhiên là khóc lớn để làm dịu. Không. Ô ô, không được, đã, ô ô, đã ngươi muốn, vậy thì cho ngươi. Kiều Du không ngờ tới, An Lị Á vốn 10 phần cố chấp nghe xong lời này. Vậy mà giờ phút này buông lỏng tay, tiếng khóc lớn cũng biến thành nức nở. Ngay sau đó, chúng thần chi nộ vốn 10 phần bài xích Kiều Du thế mà lúc này dịu dàng ngoan ngoãn như đầu cừu non. Cho Kiều Du một loại cảm giác như cánh tay chỉ điểm. Kiều Du giật mình trong lòng, loại cảm giác này hắn chỉ cảm giác qua trên trúc long yển nguyệt đao. Tình huống này chỉ có thể nói rõ. Khí linh của chúng thần chi nộ công nhận chính mình. Đây là cái gì tình huống? Kiều Du một đầu sương mù, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi một trận loạn vung mạch, đem đầu óc cô nàng này vung hỏng. An Lị Á đứng lên, nhịn không được vẫn còn nước nở. Nàng dùng tay áo lau đi cho bụi và nước mắt trên mặt. Một vệt càng làm nàng như con mèo nhỏ hoa. An Lị Á nhìn Kiều Du vẻ mặt mộng bức cầm chúng thần chi nộ. Trong đôi mắt màu vàng ánh lên một vệt quang mang giảo hoạt. Đã chúng thần chi nộ đã công nhận ngươi. Vậy ngươi kế tiếp phải theo ta về thần sơn kết hôn. Chương 359, đoạt giải quán quân, mạch nước ngầm phun trào. Tiếng nói An Lị Á vừa dứt, tình huống trực tiếp đảo ngược. Quan sát hiện trường, tất cả mọi người trong liên minh phương Tây đều trầm mặc. Ngược lại người trong sân vận động kinh đô sôi trào, hiện trường một mảnh quỷ khóc sói chu. Ngoạn tao, ta đã nói rồi mà, tiểu tử này trực tiếp chinh phục cả thần nữ phương Tây. Kiều Du huynh đệ, ta không có cơ hội, ngươi nhớ kỹ đến lúc đó giúp ta đâm hai lần. Vì cái gì a? Người phụ nữ này bị Kiều Du vung mạnh nhiều như vậy còn muốn kết hôn với hắn. Ta liếm nữ thần 3 năm tay còn chưa đoạt được, ta hút 20 bao thuốc đều muốn không rõ vì cái gì. Thôi đi, cái anh em bên cạnh hút 2 viên Big Ivan còn không muốn minh bạch. Làm liếm cẩu không có kết cục tốt, các ngươi nói có khả năng không? Vung mạnh cô gái mình thích thì nàng sẽ yêu mình. Không nói, giải đấu này không xem nữa, ta đi tìm nữ thần của ta. Nghe những lời này, Cố Túc không khỏi quay đầu nhìn sang Sư Thiều Dung lạnh lùng bên cạnh. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Những người đại hạ cổ quốc đều không hiểu, những người phương Tây liên minh càng không hiểu, thần nữ của bọn họ lại có sở thích đặc biệt này sao? Thích bạo lực một chút, bọn họ khí thế rào rào còn định đi giúp thần nữ báo thù. Kết quả thần nữ vừa quay đầu đã muốn kết hôn với đối phương. Thằng hề chính là ta, trọng tài càng tại chỗ hóa đá, làm trọng tài lâu như vậy, thi đấu đánh ra nhân mạng, đánh trọng thương, cảnh tượng gì hắn chưa từng thấy, loại đánh qua đánh lại, hai tuyển thủ bỗng nhiên kết hôn tại chỗ hắn thật chưa từng gặp. Càng làm mọi người không ngờ chính là trên lôi đài, Kiều Du vừa nghe An Lị Á nói muốn kết hôn với mình, trực tiếp ném chúng thần chi nộ trong tay ra ngoài. Ngoạn tao, ta chỉ muốn đoạt cung của ngươi, ngươi thế mà muốn ngủ với ta, ngươi thèm thân thể ta, ngươi thấp hèn, Kiều Du nào dám cùng An Lị Á về thần sơn kết hôn. Tả Dữ thật sẽ làm món trứng chiên cho hắn. An Lị Á bắt được chúng thần chi nộ, lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta mới không có đâu. Đại trưởng lão trên thần sơn tiên đoán, nếu một ngày ta gặp người muốn cướp đi chúng thần chi nộ của ta mà ta không thể phản kháng, thì người đó chính là chủ nhân khác của chúng thần chi nộ. Phải cùng ta về thần sơn kết hôn, cái niên đại gì rồi còn tiên đoán loại phong kiến mê tín này. Vậy ngươi mau để chúng thần chi nộ nhận chủ khác đi. Kiều Du liên tục khoát tay, hắn đã cảm nhận được sát khí đến từ Tả Dữ sau lưng. Không được, chúng thần chi nộ chỉ có thể nhận một nam một nữ hai chủ nhân. Trừ phi chủ nhân tử vong, bằng không khí linh sẽ không nhận chủ lần nữa. An Lị Á quật cường ngẩng đầu, tùy ngươi, dù sao ta không thể về đâu. Kiều Du lắc đầu nguầy nguậy, thật là xui xẻo, cái gì tốt đẹp không có được, kết quả còn chọc phiền toái lớn, quả nhiên nên tránh xa loại sinh vật như phụ nữ. Hừ, vậy không do ngươi được đâu, dù cho ngươi không đồng ý, các trưởng lão cũng sẽ trói ngươi về kết hôn với ta. An Lị Á vẻ mặt thần khí, đơn thuần như tờ giấy trắng, nàng căn bản không hiểu hai chữ kết hôn có ý nghĩa gì. Nhưng nhìn vẻ kinh ngạc của Kiều Du, nàng cảm thấy hả giận, như thể trên người không còn đau nữa. Nàng có những hành động này thuần túy là muốn báo thù Kiều Du. Nàng âm thầm thề trong lòng, chờ Kiều Du tới thần sơn, nhất định đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Từ bé đến lớn, chưa ai dám đánh mình. Tả Dữ không biết ý nghĩ đơn thuần của An Lị Á. Trong mắt nàng, An Lị Á muốn cướp đối tượng của mình. Nàng nhìn An Lị Á, nắm đấm siết chặt, An Lị Á cao hơn nàng một cái đầu. Không chỉ ngực lớn chân dài, còn có dị vực phong tình. Dù tự tin về nhan sắc không thua An Lị Á, nhưng ai lại chê phụ nữ nhiều. Kiều Du, đừng ngưng. Tranh tài chưa kết thúc, vung mạnh chết nó đi. Gương mặt xinh đẹp của Tả Dữ hàm sát, nhưng rồi nàng chợt nghĩ ra gì đó, thần sắc bỗng ảm đạm. Thôi vậy, không sao. A, Kiều Du ngây người, An Lị Á không bình thường đã đành, sao Tả Dữ cũng không bình thường? Theo hiểu biết của hắn về Tả Dữ, gặp tình huống này, nếu hắn không đồng ý kết hôn, An Lị Á đã bị minh giới chi hỏa đốt thành tro tàn. Nếu hắn bằng lòng kết hôn, hắn và An Lị Á cùng bị đốt thành tro tàn. Hôm nay là ngày gì vậy? Chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ? Hừ hừ. Kiều Du, ngươi cứ đợi các trưởng lão trói ngươi về thần sơn đi. An Lị Á quơ nắm tay nhỏ nhắn trắng nõn đe dọa Kiều Du, rồi nhảy xuống lôi đài. Theo An Lị Á xuống đài, học viện chúng thần không còn ai trên lôi đài. Trọng tài muốn khóc, cuối cùng ông có thể trưởng khống tình hình. Trọng tài nhanh chóng xông lên, giơ tay Kiều Du lên, muốn kết thúc cơn ác mộng này. Ta tuyên bố, giải quán quân toàn cầu thế giới chiến đấu tổng quyết tái là đội 2 Đại học Kinh Đô. Thanh âm trọng tài vang vọng trời cao, nhưng tiếng vỗ tay lại thưa thớt. Đây là tổng quyết tái có tiếng hoan hô ít nhất, so với chuyện vừa xảy ra, thắng thua của tổng quyết tái có vẻ chẳng quan trọng, giải đấu chiến đấu chỉ là cuồng hoan của tuổi trẻ, nhưng thần nữ phương Tây muốn kết hôn với một người đại hạ cổ quốc. Đây là đại sự kinh động toàn bộ khai tế tinh, phải biết, thần nữ phương Tây chưa từng kết hôn với người phương Đông, bởi phương Tây và phương Đông luôn là đối thủ cạnh tranh. Thần nữ trước kia kết hợp với quý tộc phương Tây để cầu huyết mạch tinh khiết. Thật là thần nữ thế hệ này, tin tức vừa lan ra, người đại hạ cổ quốc đều gọi như bước nhỏ châu gặp tội lớn. Trong mắt họ, đội 2 Kinh Đại đã thành đại danh từ của kỳ tích, chẳng những đánh bại cường địch như học viện chúng thần, còn khiến thần nữ đối phương đổ gục. Ai có thể nhịn được mà không hô một câu nghiêu bước? Nhưng Tống Thanh Sơn không lạc quan vậy, vẻ mặt ông ngưng trọng. Liên tiếp mấy cái mệnh lệnh được ban bố, là người đứng đầu đại hạ cổ quốc, ông hiểu rõ những kẻ điên trên thần sơn không thể để thần nữ kết hôn với Kiều Du, nhưng chúng thần chi nộ đã nhận Kiều Du làm chủ, vậy con đường tiếp theo của phương Tây chỉ còn một, đó là giết Kiều Du. Hơn nữa, là dốc toàn bộ lực lượng phương Tây để giết Kiều Du. Một tân tú bị đánh giết, Tống Thanh Sơn chắc chắn không bằng lòng, toàn dân đại hạ cổ quốc cũng không bằng lòng. Vậy, áp lực dồn lên Tống Thanh Sơn, bởi xử lý không khéo, chuyện này dễ biến thành nguyên nhân khai chiến giữa phương Đông và phương Tây. Tiểu tử này quá gây tai họa. Tống Thanh Sơn hơi đau đầu, rồi khóe miệng vẽ lên nụ cười, nhưng chỉ có tầm thường mới không gây tai họa. Sau đó, Tống Thanh Sơn không để ý đến Cát Nhĩ Đặc Tư sắc mặt khó coi. Chậm rãi đứng lên, giọng nói vang vọng toàn trường. Chúc mừng các ngươi, năm vị thiếu niên, các ngươi khai sáng khơi dòng. Lần đầu tiên đem quán quân giải đấu chiến đấu cao đẳng toàn cầu thế giới lưu lại phương Đông chúng. Ta, các ngươi vạch ra một khe hở trên bầu trời mờ tối. Để Tống Thanh Sơn ta thấy ánh dạng đông tương lai. Ta tự hào về các ngươi. Chương 360, trang bị S cấp tà ác nhất. Nhẫn Nghi Bá Long Căn, Kiều Du năm người đứng thành một hàng trên lôi đài. Lúc này, ánh mắt mọi người trên toàn bộ khai tế tinh đều tụ tập trên năm người này. Ai cũng biết, năm thiếu niên này chỉ cần trưởng thành, tương lai nhất định nhô lên thành cự phách, không ít đại gia tộc đã bắt đầu nghe ngóng hôn phối của họ. Chuẩn bị đưa con trai, con gái, lời nói của Tống Thanh Sơn như quả lựu đạn ném vào đám đông. Hoàn toàn nổ tung tất cả, khắp nơi là tiếng hoan hô đoạt giải quán quân, các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin, chấn kinh, đội hai Kinh Đại đoạt giải quán quân, chấn kinh, thần nữ phương Tây cưỡng ép lôi kéo một tiểu tử đại hạ cổ quốc kết hôn. Tất cả là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không có. Trong một ngày, hai tin tức trọng đại, hôm nay không nghi ngờ là cuồng hoan của truyền thông, những người lập flex trước đó càng bắt đầu thực hiện lời hứa. Lưu Tỉnh Nghỉ Tư kêu cha trong nội tình, Sương Sườn Tử cởi quần áo chuẩn bị lộn ngược tiêu chảy. May có người đá bay ra ngoài, mới tránh được việc bị phân tới trước mắt, Lương Phi Phàm càng hào khí ngất trời, vén quần áo lên hét lớn, ai đó, cho cánh quạt tàu thủy của lão tử quay. Quán quân này là quán quân đầu tiên thuộc về phương Đông từ khi giải đấu chiến đấu có sử. Tự nhiên ý nghĩa Phi Phàm, tiếp theo, ta sẽ trao phần thưởng cho quán quân. Tống Thanh Sơn thả người xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Kiều Du năm người, ánh mắt Kiều Du mấy người nóng rực, dù Thẩm Kiến Thụ đã nói cho họ phần thưởng là gì, nhưng không ảnh hưởng tới sự kích động của họ. Giống như sớm nói cho bạn 5 ngày nữa trúng số 500 vạn. Khoảnh khắc bạn lĩnh tiền vẫn rất kích động, biết và có được là hai chuyện khác nhau, đuổi và home run cũng là hai chuyện khác nhau. Cùng lúc đó, bà mỹ nữ sườn xám giơ khay đi tới, Tống Thanh Sơn xốc khay đầu tiên lên, trên đó đặt 5 quả cầu sáng, đây là điểm kinh nghiệm được rút ra từ Vĩnh Hằng Thiên Bình trang bị S cấp. Mỗi quả có 20 vạn điểm, tổng cộng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Tống Thanh Sơn trao 5 quả cầu sáng cho 5 người, nói, hấp thụ ngay trước mặt mọi người, tránh gây chú ý cho người có lòng. Kiều Du mấy người gật đầu, nắm chặt cầu sáng, trong nháy mắt cầu sáng hóa thành năng lượng tiến vào cơ thể họ. Kiều Du có cảm giác kỳ lạ, trước đó hắn hấp thụ mấy cỗ năng lượng còn sót lại trên tế đàn hồ địch hồn. Những năng lượng đó cũng tăng điểm kinh nghiệm, năng lượng trong cầu sáng này cho Kiều Du cảm giác tương tự năng lượng tế đàn. 20 vạn điểm kinh nghiệm chỉ mang tới sự tăng tiến cực lớn. Từ 23 cấp, hắn một đường lèn đến 30 cấp như cưỡi tên lửa. Chúc mừng người chơi liên tục thăng cấp, trước mắt điểm kinh nghiệm 18.000 trên 30.000. Ban thưởng tự do điểm thuộc tính 105 điểm. Kiều Du năm ngón tay chậm rãi khép lại, một cỗ cường đại lực lượng theo hắn tứ chi bách hải tuôn ra. Lúc này hắn chỉ kém 1.2 vạn kinh nghiệm là có thể tấn thăng làm cao giai người chơi. Nếu như lại có một lần chiến đấu giải thi đấu, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không lại đánh gian nan như vậy. Ngoại trừ hắn, Triệu Tử Nguyệt, Mã Phi Dương, Hướng Địch cùng Tả Dữ, tại 20 vạn điểm kinh nghiệm gia trì, càng là trực tiếp trở thành cao giai người chơi, mấy người trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Kiều Du đối với cái này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Dù sao cấp bậc của bọn hắn vốn là so với mình cao. Tống Thanh Sơn thấy thế cũng hài lòng gật đầu, sau đó giơ tay lên, xốc lên cái khay thứ hai, một cỗ cường đại khí tức ngút trời mà lên. Bá, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt hội tụ, so với hạng nhất ban thưởng, hiển nhiên hạng nhì ban thưởng càng khiến người chú mục. Phải biết, hạng nhì ban thưởng thật sự có một cái S cấp trang bị. Dù sao điểm kinh nghiệm loại này đồ vật, chỉ cần nhiều soát mấy cái phó bản cũng sẽ có, nhưng trang bị thì không phải như thế. Có chút phi tù ở đâu đó trong thế giới cần cù chăm chỉ. Chạy theo ca kíp như đi làm mỗi ngày đánh thẻ cày phó bản. Kết quả tuôn ra trang bị không phải E cấp chính là F cấp. Vận khí loại sự tình này, rất khó nói, giống như có người 3 tháng lên vương giả, có người đánh 3 năm vẫn là bất khuất bạch ngân. Cái này cùng vận khí có quan hệ, cũng cùng kỹ thuật có quan hệ. Vận khí tốt, kỹ thuật kém, nằm cũng có thể thành vương. Kỹ thuật tốt, vận khí kém, đơn giản là dùng nhiều thời gian hơn, thành tựu làm theo sẽ không thấp. Về phần vận khí kém, kỹ thuật còn kém, chỉ có thể đề nghị xá nick làm lại. Năm kiện trang bị nằm cùng nhau trên khay, khiến Kiều Du mấy người kinh ngạc là năm kiện trang bị này đều là nhẫn. Ở giữa kia một cái nhẫn toàn thân màu kim sắc, trên mặt nhẫn hiện đầy vô số vết rách, đỉnh còn có một cái trang trí dạng cái bát. Chiếc nhẫn kia cho người cảm giác 10 phần đáng sợ, phảng phất muốn thu nạp hết ánh mắt người vào. Nguyên bản đám người nhìn trên đài trong ánh mắt đều tràn đầy tham lam, nhưng thấy chiếc nhẫn đó xong, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Không thích hợp, chiếc nhẫn kia sao ta thấy giống nhẫn Nibelungen vậy? Đây không phải một cái chiếc nhẫn bị thần minh nguyền rủa sao? Truyền thuyết chiếc nhẫn này sẽ tạo thành chư thần hoàng hôn, sẽ mang đến tận thế cho thần minh. Ngoạn tào, lão ca, người càng nói ta càng thấy giống. Cái đồ chơi này đúng là S cấp trang bị, nhưng đây không phải hàng ngon à? Đây là S cấp trang bị tà ác nhất. Ai lão ca, các người đều biết chiếc nhẫn kia có địa vị gì? Nói cho ta nghe đi. Trong thính phòng tự nhiên cũng có người không biết. Một cái lão đồng ta thấy thế lộ ra nụ cười, chậm rãi kể lại lai lịch chiếc nhẫn Nibelungen. Truyền thuyết dưới đáy sông thần có một khối ma kim lập lòe phát sáng, nếu có người có thể đúc nó thành nhẫn, liền sẽ nắm giữ lực lượng chi phối thế giới, nhưng chỉ có người đoạn tuyệt tình yêu mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại này. Mà khối ma kim này lại bị Albrecht trong nhà Nibelungen đánh cắp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây cũng là lai lịch tên chiếc nhẫn. Nguyên nhân Albrecht đánh cắp chiếc nhẫn này rất đơn giản, bởi vì hắn là quỷ lùn. Sau khi thổ lộ với ba tiên nữ trông coi ma kim bị cự tuyệt, Albrecht liền quyết tâm đoạn tuyệt tình yêu. Lúc này, chúng thần chi vương nghe được tin tức, hạ giới tìm kiếm chiếc nhẫn, Sau đó chúng thần chi vương tìm thấy tung tích của Alberic trong hang ổ của hắn. Dùng quỷ kế dụ Alberic ra, Alberic quả nhiên mắc lừa. Khi hắn bị mang về thiên giới, hắn đưa ra dùng tất cả bảo vật tích giúp của gia tộc Nibelungen để trao đổi chiếc nhẫn này. Nhưng chúng thần chi vương từ chối, thế là Alberic tuyệt vọng nguyền rủa rằng, tất cả người đạt được chiếc nhẫn, chắc chắn gặp tai họa mà chiếc nhẫn mang đến. Lúc này đại địa nữ thần bỗng nhiên hiện thân, cảnh cáo chúng thần, nguyền rủa chắc chắn trở thành sự thật. Kết quả là chúng thần chi vương giao chiếc nhẫn cho cự long của thần giới bảo hộ. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, dũng sĩ Siegfried cầm trong tay thần kiếm, mặc kim giáp xuất hiện, hắn chém giết cự long, đoạt được chiếc nhẫn Nibelungen hiến cho vợ mình là Branith. Hắn không biết gì về nguyền rủa, hắn chỉ biết, chỉ có chiếc nhẫn tốt nhất trên thế giới mới xứng với vợ hắn. Siegfried cường đại vô cùng, ngay cả thần minh cũng phải run rẩy trước mặt hắn. Thần minh vì sợ hãi, dùng mưu kế âm hiểm khiến Siegfried quên Branith, đồng thời cho hắn kết hôn với người phụ nữ khác. Branith chứng kiến trượng phu kết hôn với người phụ nữ khác. Vì yêu sinh hận, nói ra nhược điểm chí mạng trên người Siegfried. Thần minh lập tức nắm lấy cơ hội, chí mạng nhất kích xuyên thủng thân thể Siegfried. Siegfried khôi phục ký ức trước khi chết nói sự thật với Branith. Branith rốt cục tỉnh ngộ ra nàng đã trách lầm trượng phu. Nàng thống mạ thần giới bất công, nguyền rủa các thần tướng sẽ vĩnh viễn không yên nghỉ. Nàng đeo chiếc nhẫn Nibelungen lên ngón tay, cùng di thể của Siegfried bị thiêu trong hỏa diễm, hoàn thành lời thề vĩnh viễn không chia lìa. Chiếc nhẫn Nibelungen lúc này tỏa ra lực lượng kinh khủng, thần giới sụp đổ phân ly trước cỗ lực lượng này, tất cả kiến trúc trang nghiêm đường hoàng đều biến thành tường đổ vách siêu. Chúng thần thần giới nghênh đón hoàng hôn của bọn hắn trước lực lượng của chiếc nhẫn Nibelungen. Chúng thần kinh ngạc phát hiện, đoạn tuyệt tình yêu cũng không thể phát huy lực lượng chân chính của chiếc nhẫn Nibelungen. Ngược lại là tình yêu siêu việt sinh tử có thể khiến chiếc nhẫn Nibelungen tỏa ra sức mạnh diệt sát. Thần minh ngập trời, thế là chúng thần trước khi chết nhau nhau phát ra nguyền rủa đối với chiếc nhẫn Nibelungen. Cỗ nguyền rủa chi lực đáng sợ này trực tiếp biến chiếc nhẫn Nibelungen thành một tà vật. Phàm là người đeo chiếc nhẫn Nibelungen, sau một thời gian đều sẽ bị chi phối bởi cỗ nguyền rủa chi lực đáng sợ kia. Biến thành người điên không còn trí óc, chỉ biết tàn sát. Chiếc nhẫn Nibelungen sinh ra, trên bản chất là một câu chuyện vì tình yêu thí thần. Thần minh vĩ đại sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện này xảy ra? Chương 361, đồ cùng dao gam lộ diện. Sau khi lão đồng ta kể xong câu chuyện về chiếc nhẫn Nibelungen, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái S cấp trang bị này, sợ là có mệnh cầm, không có mạng dung. Bọn hắn nhìn Kiều Du bọn hắn mấy người với ánh mắt không còn là hâm mộ, mà là mừng hóa, thế giới bên trong quan phương đúng là lấy ra một cái S cấp trang bị. Lại còn là S cấp trang bị cực kỳ cường đại, nhưng bọn hắn một chút cũng không hâm mộ. Chiếc nhẫn Nibelungen của thế giới bên trong giống như trong truyền thuyết. Phàm là đeo chiếc nhẫn này, kết quả đều là chết thảm vì tai nạn bất ngờ. Một lời nguyền rủa của thần minh đã cực kỳ đáng sợ. Huống chi là một đám thần minh nguyền rủa. Như vậy đi, Tyson mà đeo chiếc nhẫn kia cũng bị người đánh thành gấu tét đi. Đường Tăng buổi trưa mà đeo chiếc nhẫn, buổi chiều đã đến Tây Thiên. Phật tổ trấn áp Tôn Ngộ Không không hề dây dưa dài dòng. Bảo hắn đeo chiếc nhẫn kia thì ngài cũng phải do dự ba ngày. Sợ Xá Lợi Tử bị người đánh văng ra, mà Tống Thanh Sơn trên mặt thì lạnh nhạt. Hắn đã sớm biết S cấp trang bị là chiếc nhẫn Nibelungen. Là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, hắn căn bản không tin cái trò nguyền rủa chó má, hắn chỉ tin tưởng tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Trước kia người đeo chiếc nhẫn Nibelungen gặp tai nạn bất ngờ là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh. Năm đó hắn còn là tướng quân bình thường, gặp bãi tha ma ban đêm hay có tiếng khóc kỳ quái, mười phần đáng sợ, dân làng xung quanh cũng khuyên hắn ngàn vạn lần không được đến gần bãi tha ma đó. Nơi đó có ma, sẽ gặp bất hạnh. Tống Thanh Sơn hai lời không nói, kéo mấy khẩu đại pháo, dùng đạn pháo bắn vào bãi tha ma trọn nửa giờ, sau đó bụi tan đi. Bản thân hắn hóa thân Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, sáu ống lớn thanh tịnh, một hơi 3600 vòng, đại từ đại bi độ thế nhân. Từ đó về sau, bãi tha ma đó ban đêm không còn xuất hiện bất kỳ âm thanh kỳ quái nào. An ăn tĩnh tĩnh, dân làng phụ cận cũng phản ánh rằng không còn ai bị ma quấy nữa. Hy vọng các ngươi có được trang bị mạnh hơn, có thể nắm giữ thành tựu cao hơn. Tống Thanh Sơn đưa khay cho Kiều Du mấy người. Kiều Du tiếp nhận, hai mắt đều toát ra lục quang, bốn kiện A cấp trang bị, một cái S cấp trang bị, đối với bất kỳ ai mà nói đều là dụ hoặc không gì sánh bằng. Kiều Du không biết món S cấp trang bị kia có lịch sử đen tối gì. Hắn chỉ biết, chiếc nhẫn này rất mạnh. Du ca, đeo đi, lần này chiến đấu giải thi đấu không có ngươi chúng ta không lấy được quán quân. Chiếc nhẫn S cấp này không phải ngươi thì còn ai? Dương Hướng Địch mở miệng đầu tiên, cát, chỉ là S cấp trang bị, còn chưa lọt vào pháp nhãn của ta. Mã Phi ôm kiếm vẻ mặt thúi. S cấp trang bị nha. Triệu Tử Nguyệt hai mắt tỏa sáng, rồi lắc đầu, đáng tiếc, sao lại là màu kim sắc? Màu kim sắc quá quê, ta không cần. Tả Hữu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Du, ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả. Kiều Du hít sâu một hơi, rồi cúi gập người với đám bạn, cảm ơn các ngươi. Kiều Du nghẹn ngào, như có gì đó dâng lên nghẹt ở cổ họng, Sức hút của S cấp trang bị lớn đến mức nào thì khỏi phải nói. Có thể mình lại quen bốn người bằng lòng đem S cấp trang bị chắp tay cho người khác. Kiều Du thật không biết mình có đức hạnh gì, có thể có được tình bạn này. Trong lòng Kiều Du tràn đầy cảm động, nhưng mà một giây sau, Dương Hướng Địch vừa mở miệng liền phá hủy bầu không khí hiếm có này. Hai, Du ca khách khí với ta làm gì, còn bày cho cảm động nữa. Kiều Du, cảm giác nghẹt ngào biến mất trong nháy mắt, nước mắt đã dâng tới khóe mắt cũng trong nháy mắt thu trở về. Kiều Du cầm lấy chiếc nhẫn Nibelungen, chậm rãi đeo vào ngón áp út tay trái. Cùng lúc đó, thông báo của thế giới vang lên, chúc mừng người chơi vong linh pháp sư Kiều Du khóa S cấp trang bị chiếc nhẫn Nibelungen trong trò chơi, ban thưởng 10 điểm tự do điểm thuộc tính, hy vọng những người chơi khác cũng noi theo. Một giây sau, chuyện quỷ dị xảy ra, chiếc nhẫn Nibelungen như có sinh mệnh của riêng mình, trong nháy mắt dán vào ngón tay Kiều Du, nhẫn Khô Lâu Vương và nhẫn Thi Tổ run rẩy lên, rồi trực tiếp chóc ra khỏi tay Kiều Du. Kiều Du muốn đeo lại, nhưng dù thế nào cũng không được. Kiều Du hơi kinh ngạc, chiếc nhẫn S cấp này bá đạo vậy sao? Đến mức không cho mình đeo đạo cụ nhẫn khác. Sau khi thử không thành công, Kiều Du chỉ có thể cười khổ lắc đầu, rồi đem nhẫn Khô Lâu Vương cho Mã Phi, đem nhẫn Thi Tổ cho Triệu Tử Nguyệt. Có nhẫn Thi Tổ, Triệu Tử Nguyệt cũng coi như có chút tự vệ, ít ra mấy tên thích khách trộm nhanh nhẹn đuổi không kịp nàng. Là chủ nhân trước kia của nhẫn Thi Tổ, Kiều Du rất giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có kỹ năng ăn cắp 50% nhanh nhẹn vô lại đến cỡ nào? Về phần vì sao không cho Dương Hướng Địch, hắn vốn có lui, có thể tự vệ, lực lượng ngũ hành chi tâm hắn còn chưa tiêu hóa xong. Bốn chiếc nhẫn A cấp còn lại cũng được tả hữu chia cắt xong. Kiều Du cũng nhìn thuộc tính của chiếc nhẫn Nibelungen. Chiếc nhẫn Nibelungen, đẳng cấp, S cấp hiệu quả, cung cấp tỷ lệ phần trăm toàn thuộc tính tăng lên giống cấp bậc người chơi. Nhắc nhở ấm áp, đây là một chiếc nhẫn tà ác bị chúng thần nguyền rủa. Người đeo sẽ gặp đủ loại bất hạnh, mời ký chủ cân nhắc kỹ. Ngoạ tao, Kiều Du lập tức kích động, S cấp trang bị đúng là S cấp trang bị, hiệu quả nghịch thiên, cung cấp tỷ lệ phần trăm toàn thuộc tính tăng lên giống cấp bậc người chơi. Có nghĩa là cấp bậc Kiều Du càng cao, chiếc nhẫn này cung cấp tăng phúc càng lớn, tỷ như hiện tại hắn 30 cấp, chiếc nhẫn Nibelungen cung cấp hiệu quả là toàn thuộc tính tăng lên 30%. Đây là tăng toàn bộ lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, trí lực, tinh thần lực, phải biết, trạng thái say sữa của Triệu Tử Nguyệt cũng chỉ cung cấp 10% mà thôi. Kiều Du nhìn chiếc nhẫn Nibelungen, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, hiệu quả mạnh vậy, hắn còn sợ gì nguyên rủa? Thiên Vương lão tử đến Kiều Du cũng dám chơi một vố. So với Kiều Du hưng phấn, những người chơi khác thì vẻ mặt tiếc hận, như tiếc một tân tinh từ từ dâng lên sắp bỏ mạng. Nếu như là tình huống bình thường, thấy người chơi trung giai có S cấp trang bị, bọn hắn nhất định phải ngàn phương trăm kế cướp đoạt, nhưng lần này là ngoại lệ. Dù sao, người đeo chiếc nhẫn Nibelungen trước kia, không ai sống quá nửa năm, liên tiếp chết 3-4 người, chiếc nhẫn này cũng bị quan phương của thế giới thu về. Không ngờ bị xem là phần thưởng quán quân rồi lại cho ra. Nghiệp chướng a, tốt, đừng chỉ kích động, còn một hạng ban thưởng cuối cùng. Tống Thanh Sơn ha ha cười, mở màn sân khấu trên khay cuối cùng, phía trên năm khối lệnh bài hình thoi nằm yên tĩnh, Kiều Du mấy người lúc này mới phản ứng. Quán quân được phép tiến vào một phó bản đặc thù, lệnh bài này là chìa khóa vào sao? Lệnh bài này vào tay hơi lạnh, sờ vào dễ chịu, không biết làm bằng chất liệu gì. Chúc mừng các ngươi, năm vị thiếu niên, các ngươi là quán quân. Ban phát xong phần thưởng quán quân, Tống Thanh Sơn hòa ái cười một tiếng, thanh âm to vang vọng toàn trường người xem cũng có vinh dự, đi theo bắt đầu gieo hò chúc mừng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp không hợp thời vang lên, phần thưởng đều lĩnh xong, giải thi đấu cũng chính thức kết thúc, đúng không? Vậy thì phiền các ngươi đừng cản trở Liên minh phương Tây làm việc. Ánh mắt của Cát Nhĩ Tư đặc biệt tràn đầy sự che giấu. Đáy lòng Kiều Du trầm xuống, chính khi hắn cho rằng Cát Nhĩ Tư đặc biệt muốn nhắm vào hắn vì chuyện của An Lị Á vừa rồi. Cát Nhĩ Tư đặc biệt lại chỉ tay về phía Tả Dữ bên cạnh. Thần vệ ra tay, bắt cô gái kia xuống. Vừa dứt lời của Cát Nhĩ Tư đặc biệt, hai người mặc kim giáp, mặt mũi che kín liền từ phía sau hắn xông ra. Khí tức trên người hai thần vệ này cường đại đến mức khiến người ngạt thở. Ngay cả Kiều Du vừa mới tăng mạnh thực lực cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đây chắc chắn là hai tồn tại trên vương giai. Bang, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vô số kiếm ý ngưng tụ thành mạng kiếm ngăn trước mặt hai thần vệ. Chỉ cần dám bước thêm một bước, hai người bọn họ chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi thân. Cát Nhĩ Tư đặc biệt, ngươi có ý gì? Ngươi dám bắt học sinh của Kinh Đô Đại học trên lãnh thổ Đại Hạ cổ quốc? Thanh âm bình thản của Cơ Bình Dương vang lên, ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương, chuyện ông lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cơ Bình Dương, Cát Nhĩ Tư đặc biệt lớn tiếng kêu, đại biểu của Liên minh phương Tây lúc này như một kẻ điên. Ngươi đừng giả điên bán ngốc với ta ở đây, ngươi chắc chắn cũng đã sớm nhìn ra, cô gái tên Tả Dữ căn bản không phải người. Chương 362, ta tự vượt đao hướng thiên tiếu. Đi ở can đảm hai côn luân, Tả Dữ không phải người. Lời của Cát Nhĩ Tư đặc biệt như tiếng sét đánh xuống, khiến tất cả người xem kinh hô, Không phải người, vậy thì có thể là gì? Sắc mặt của Tống Thanh Sơn, Tần Thiên Hạo, Cơ Bình Dương, Thẩm Kiến Thụ vẫn như thường, dường như không hề ngạc nhiên, một người khác cũng không đổi sắc mặt, Kiều Du, vô số ánh mắt đổ dồn vào Tả Dữ, bọn họ đều muốn biết cô bé này đang che giấu bí mật gì. Vẻ mặt Tả Dữ có chút trắng bệch, ngay từ khi vận dụng minh giới chi hỏa, nàng đã nghĩ đến hậu quả này, lúc này, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay nàng, bàn tay đó truyền đến một cảm giác an tâm cho Tả Dữ. Ngươi đã nói, mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, ngươi vẫn là Tả Dữ của ta, Kiều Du dịu dàng nói. Sau đó, hắn kéo Tả Dữ ra sau lưng, nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, không hề sợ hãi đối diện với thần vệ và Cát Nhĩ Tư đặc biệt cường đại hơn hắn nhiều. Thiếu niên đứng thẳng lưng, giống như một dũng giả không hề sợ hãi, ta tự vượt đao hướng thiên tiếu, đi ở can đảm hai côn luân, ngươi đã sớm biết, đáy mắt Tả Dữ đã ngấn lệ. Đúng vậy, từ khi ta tỉnh lại sau khi bị Đạt Nã Đô Tư đánh ngất xỉu ở bệnh viện, ta đã đoán được phần nào. Kiều Du không quay đầu lại, Tả Dữ không thấy rõ biểu lộ của hắn. Trên đài, Cơ Bình Dương và Cát Nhĩ Tư đặc biệt vẫn giằng co. Cát Nhĩ Tư đặc biệt, nếu ngươi nói học sinh của ta không phải người, vậy ngươi phải đưa ra bằng chứng. Cơ Bình Dương lẳng lặng nhìn Côn Ngô kiếm trong tay, Cát Nhĩ Tư đặc biệt lại cảm giác thanh kiếm kia dường như đã kề trên cổ mình. Được, ngươi muốn bằng chứng, đúng không? Ta sẽ cho ngươi xem. Cát Nhĩ Tư đặc biệt không biết sử dụng đạo cụ gì. Một đạo lưu quang bay nhanh về phía Tả Dữ, Cơ Bình Dương chém kiếm xuống, lại xuyên qua đạo lưu quang kia. Kiều Du động thân ngăn cản, đạo lưu quang kia lại xuyên qua người hắn, sau đó đánh trúng Tả Dữ phía sau. Tả Dữ kêu lên một tiếng, sau đó trên người vang lên một tiếng giòn tan, dường như có thứ gì đó bị đánh nát. Ngay sau đó, bảng thuộc tính của Tả Dữ trực tiếp sáng lên, hiển thị trước mặt mọi người. Truyền thuyết cấp NPC, Pandora, đẳng cấp, cấp 34, HP, 10.000 trên 10.000, lực lượng, 563, phòng ngự, 1.920, nhanh nhẹn, 544, trí lực, 289, tinh thần, 256, kỹ năng, động thân mà ra, lưu trữ năng lượng vụt khác, phản tổn thương giáp đâm, minh hỏa chi ủng, ấm áp nhắc nhở, bảo hộ hộp ma Pandora tà ác, cùng hộp ma bị phong ấn, vì tự do, Pandora mở hộp ma thả thần chết và thần ngủ, trở thành đại hành giả của Minh Vương trên mặt đất, khoảnh khắc bảng thuộc tính hiện ra, tất cả mọi người kinh hô, không ít người lộ vẻ tham lam trần trụi trong mắt, truyền thuyết cấp NPC chắc chắn sẽ rớt trang bị cấp A trở lên. NPC truyền thuyết cấp mới 34 cấp là một tồn tại chân quý không thể cầu. Cát Nhĩ Tư đặc biệt nói không sai, cô gái tên Tả Dữ này quả nhiên không phải người. Sau đó trong lòng bọn họ cũng có nghi vấn, vì sao NPC có thể xuất hiện trong thế giới thực? NPC không thể rời khỏi phó bản sao? Kiều Du cũng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một truyền thuyết cấp. Không ngờ lại là Tả Dữ. Sau đó Kiều Du nhanh chóng bình tĩnh lại, nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao hơn. Hắn có dự cảm, hôm nay có lẽ rất khó kết thúc tốt đẹp. Sắc mặt Cơ Bình Dương cũng trở nên khó coi, ông định ra tay nhanh chóng bảo vệ Tả Dữ, nhưng Cát Nhĩ Tư đặc biệt rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Một khi thân phận NPC bị lộ, họ sẽ rất khó bảo vệ Tả Dữ. Tả Dữ cũng chưa chắc đã tin tưởng họ, chỉ cần Cát Nhĩ Tư đặc biệt điều tra, sẽ biết Tả Dữ trước kia là người chơi. Một người chơi không hiểu sao biến thành NPC, bí mật trong đó đủ để mọi thế lực dốc toàn lực bắt Tả Dữ. Thế nào, Cơ Bình Dương, ngươi còn muốn bảo vệ cô gái đó sao? Vì một NPC trong thế giới mà khai chiến với Liên minh phương Tây. Ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Cát Nhĩ Tư đặc biệt cười khẩy, ánh mắt Cơ Bình Dương có chút ảm đạm, sau đó mạng kiếm ngăn trước mặt hai thần vệ chậm rãi biến mất. Ha ha ha, lên cho ta, Cát Nhĩ Tư đặc biệt ra lệnh, không có Cơ Bình Dương ngăn cản, hai thần vệ xông lên ngay lập tức, Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, đối mặt với đối thủ mạnh như thần vệ, hắn biết mình không phải đối thủ, nhưng trận chiến này, hắn không thể không chiến. Kiều Du sẽ không dễ dàng tha thứ việc Tả Dữ bị Liên minh phương Tây bắt đi. Mã Phi Dương, Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt không nói nhiều, lặng lẽ đứng bên cạnh Kiều Du. Hai thần vệ ngày càng gần, khí tức kinh khủng đè nén khiến người ngạt thở. Chính lúc một thần vệ đưa tay định bắt Tả Dữ, Kiều Du nắm Yển Nguyệt đao chém lên. Dưới sự gia trì của nhẫn ni bá long căn, đao của Kiều Du thậm chí có thể so với đao toàn lực sử dụng âm dương chuyển đổi lúc trước. Nhưng vẫn là không đủ. Tiểu tử không tự lượng sức. Trong mắt thần vệ hiện lên một tia mỉa mai. Hành vi của Kiều Du trong mắt hắn không khác gì châu chấu đá xe. Kiều Du chém đao, một đạo kiếm mang hiện lên, bàn tay thần vệ đưa về phía Tả Dữ bay lên cao. Đáy mắt thần vệ hiện lên một tia nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng tại sao tay mình lại biến mất. Đao của tiểu tử này tuy lợi hại, nhưng dù thế nào cũng không thể làm bị thương hắn được. Ngay sau đó, không chỉ tay hắn, mà cơ thể hắn cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, vết cắt bóng loáng như gương, dường như có một thanh kiếm vô hình cắt hắn ra. Thần vệ mang theo nghi hoặc tột độ, biến thành một bãi thịt nát trên mặt đất. Phốc, Kiều Du phun ra một ngụm máu tươi, chống Trúc Long Yển Nguyệt đao cố gắng không ngã. Chênh lệch thực lực quá lớn, chỉ lực phản chấn khi chém vào thần vệ đã khiến hắn bị trọng thương. Cơ Bình Dương, Ngươi còn dám ra tay? Ngươi thật sự muốn vì bảo vệ một NPC mà khai chiến với Liên minh phương Tây sao? Cát Nhĩ Tư đặc biệt oán độc nhìn chằm chằm Cơ Bình Dương. Có thể giết một thần vệ chỉ với một kiếm, ngoài Cơ Bình Dương ra không ai có khả năng. Cơ Bình Dương liên tục xua tay. Không phải, Cát Nhĩ Tư đặc biệt, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý định bảo vệ cô ta. Giọng Cơ Bình Dương đầy sợ hãi, sau đó đột nhiên thay đổi, giọng điệu trở nên lạnh lùng như băng. Ta chỉ là, đơn thuần thấy tên thần vệ kia khó ưa, nên ta giết hắn, ngươi có ý kiến gì không? Người hiểu rõ Cơ Bình Dương đều biết, con hàng này xưa nay không nói đạo lý, Côn Ngô kiếm trong tay hắn chính là đạo lý lớn nhất. Tốt, Cơ Bình Dương, ngươi rất tốt, Cát Nhĩ Tư đặc biệt tức giận đến toàn thân run rẩy. Cát Nhĩ Tư đặc biệt nhìn về phía Tống Thanh Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần. Dường như mọi thứ không liên quan đến ông, Tống Thanh Sơn, ngươi thì sao, ý của ngươi cũng là muốn khai chiến với Liên minh phương Tây sao? Biểu lộ Tống Thanh Sơn bình thản, giọng nói trầm ổn hữu lực, tràn đầy sức mạnh, đại hạ cổ quốc ta từ trước đến nay yêu chuộng hòa bình. Không thích tranh chấp, nhưng nếu có kẻ dám đem chiến tranh ra uy hiếp đại hạ cổ quốc ta. Tống Thanh Sơn đột ngột mở mắt, một cỗ sát phạt chi khí lâu đời, ác kiến kỵ binh thiết huyết có thể dựng dục ra từ trên người Tống Thanh Sơn bốc lên ngút trời. Tựa như một nhân đồ đáng sợ, lưng còng run rẩy ưỡn thẳng, giờ phút này Tống Thanh Sơn giống như một con mãnh hổ đáng sợ tỉnh giấc. Khí thế trên người khiến tất cả mọi người run rẩy. Đại hạ cổ quốc ta, sợ gì một trận chiến? Chương 363, bảy đại thần vệ. Tiếng của Tống Thanh Sơn như chuông lớn, sát phạt chi ý lây lan đến tất cả người của đại hạ cổ quốc. Bọn họ cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, không nhịn được muốn xông lên đài cho con chó đẻ Cát Nhĩ Tư đặc biệt một đao. Sắc mặt Cát Nhĩ Tư đặc biệt trắng bệch, bị khí thế trên người Tống Thanh Sơn dọa đến lùi lại. Đối với loại quý tộc lâu đời như hắn mà nói, sát khí trên người Tống Thanh Sơn quả thực giống như tu la đáng sợ. Hắn muốn dùng điểm khai chiến để ép buộc Tống Thanh Sơn bọn họ khuất phục. Cát Nhĩ Tư đặc biệt không ngờ, Tống Thanh Sơn, người đứng đầu đại hạ cổ quốc lại dám khai chiến thật. Điều khiến hắn sợ hãi hơn là ánh mắt thèm thuồng của người đại hạ cổ quốc xung quanh. Người đại hạ cổ quốc đều dũng cảm như vậy sao? Cát Nhĩ Tư đặc biệt đâu biết, đại hạ cổ quốc vốn được thành lập trong chiến hỏa loạn lạc. Sở dĩ đại hạ cổ quốc có thể trở thành cường quốc số 1 của Liên minh phương Đông, dựa vào không phải là sự giả tạo, mà là những chiến thắng liên tiếp. Muốn có hòa bình lâu dài, nhất định phải nắm giữ sức mạnh cường đại. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh. Ánh mắt Cát Nhĩ Tư đặc biệt oán độc, loại chuyện khai chiến với đại hạ cổ quốc này, căn bản không phải hắn có thể quyết định, địa vị của hắn chưa đủ, nhưng đã muốn bắt Tả Dữ trước mặt nhiều người như vậy. Cát Nhĩ Tư đặc biệt tự nhiên cũng có sự chuẩn bị. Chỉ thấy bảy thần vệ mặc kim giáp chậm rãi xuất hiện bên cạnh Cát Nhĩ Tư đặc biệt. So với hai thần vệ vừa rồi, khí thế trên người bảy người này hiển nhiên còn kinh khủng hơn. Bảy đại thần vệ, Cơ Bình Dương thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Thần vệ là tên gọi tắt của thần chi hộ vệ, trong đó bảy người mạnh nhất được gọi là bảy đại thần vệ. Bảy người này thường bảo vệ thần hoàng Liên minh phương Tây. Không ngờ Liên minh phương Tây lần này lại phái cả bảy đại thần vệ. Ngoài đám người điên trên thần sơn, bảy đại thần vệ chính là chiến lược đỉnh cấp của Liên minh phương Tây. Bảy đại thần vệ, ha ha, không ngờ ta lại có ngày liên thủ với lão già ngươi. Trong tay Tần Thiên Hạo xuất hiện một cây đao, thân đao rất dày, trên sống đao sâu 9 vòng sắt, mũi đao bằng phẳng, không hướng về phía trước, chuôi đao hơi nhỏ và cong, một cỗ đao ý đáng sợ bốc lên ngút trời. Tần Thiên Hạo là hiệu trưởng Hoa Thanh, thực lực tự nhiên không kém Cơ Bình Dương quá nhiều. Cơ Bình Dương gật đầu, bảy đại thần vệ là những tồn tại cùng cấp với ông. Một mình ông đánh bảy chắc chắn thua. Đồng thời, một đầu cốt long minh vực bay lên, một thần kỵ sĩ tử vong cao lớn cầm kiếm bản rộng dậm chân tiến đến. Vong linh khí tức nồng đậm bao phủ toàn bộ hội trường. Thẩm Kiến Thụ cầm chiếc cốc giữ nhiệt méo mó, không ngừng uống trà nóng. Tống Thanh Sơn chỉ huy lực lượng bảo an của kinh đại bắt đầu sơ tán khán giả trên đài. Xem ra các ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ đến cùng. Sắc mặt Cát Nhĩ Tư đặc biệt khó coi, lúc này hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Bảy đại thần vệ, động thủ, chiến đấu sắp nổ ra. Bảy thần vệ cùng nhau tấn công, như bảy vị thần minh từ trên trời giáng xuống. Cơ Bình Dương và Tần Thiên Hạo không hề sợ hãi, mỗi người chiến đấu với hai thần vệ cùng cấp. Nhất thời trên không trung sân thể dục kinh đại tràn ngập tiếng đao kiếm. Điều khiến Kiều Du kinh ngạc hơn là Thẩm Kiến Thụ, lão già bình thường này lại triệu hồi cốt long minh vực, một mình chiến ba thần vệ mà không hề thua kém, ngay cả kiểu tóc cũng không rối. Đây chính là sức chiến đấu kinh khủng của pháp sư vong linh cấp cao có sự chuẩn bị. Thẩm Kiến Thụ dùng hành động chứng minh, thuyết minh cho thế nhân vì sao pháp sư vong linh là một nghề ẩn giấu. Ngay khi bảy đại thần vệ xuất hiện, Thẩm Kiến Thụ đã bắt đầu thi triển pháp thuật vong linh. Nếu không phải thời gian quá gấp, Kiều Du thậm chí còn nghi ngờ ông lão này có thể đánh cả bảy. Bảy đại thần vệ thật là cùng Thẩm Kiến Thụ bọn hắn cùng giai tồn tại a. Không trung phía trên không ngừng truyền đến kịch liệt lực lượng chấn động. Bảy tôn thần vệ tuy nói đều bị Cơ Bình Dương bọn hắn ngăn lại, nhưng tương tự, Cơ Bình Dương mấy người cũng phân thân thiếu phương pháp, khó mà ngoảnh đầu lại đến dưới đáy Kiều Du bọn người. Cát Nhĩ Tư đặc biệt lộ ra một vệt nhe răng cười. Ta lúc này phải nhìn xem, còn có ai có thể che chở ngươi. Cát Nhĩ Tư đặc biệt trong tay xuất hiện một thanh màu nâu pháp trượng. Sau đó dùng sức vung lên, một cái thụ nhân cao đến 100 mét kiên quyết ngoi lên. Khởi hành hướng phía Tả Dữ đánh tới, Kiều Du thầm mắng một câu đáng chết. Hắn vốn đang muốn đợi Cát Nhĩ Tư đặc biệt tới gần trực tiếp nhận cha giết chết hắn. Không nghĩ tới Cát Nhĩ Tư đặc biệt thế mà lại cẩn thận như thế. Quả nhiên mộc hệ pháp sư không có một cái đồ tốt. Một cái so một cái âm hiểm, cái kia thụ nhân khí tức cường đại vô cùng, căn bản không phải hiện tại Kiều Du có thể đối phó. Thụ nhân chỉ là phất tay một cái, liền đem cả người Kiều Du giống như đập con ruồi đánh bay ra ngoài. Thân thể Kiều Du giống như đồ sứ xuất hiện vô số đạo vết rách. Dường như một giây sau liền phải vỡ vụn ra đến, sau đó thụ nhân đưa tay nắm lấy, trực tiếp giữ Tả Dữ ở trong tay, buông nàng ra, Mã Phi cùng Dương Hướng Địch toàn lực ra tay, nhưng lực lượng của bọn hắn đánh vào thụ nhân trên thân. Ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không thể lưu lại, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Cát Nhĩ Tư đặc biệt, nếu như ngươi dám đem nàng mang đi, ta, Kiều Du, nhất định giết sạch tất cả mọi người trong phương Tây liên minh của ngươi. Vô biên bát ngát sát khí từ trên thân Kiều Du trọng thương xông ra. Trúc Long Yển Nguyệt đao khí linh phảng phất giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh. Trên thân đao truyền đến một hồi đều đều tiếng hít thở. Trên bầu trời sáng sủa vang lên một đạo sấm rền, thụ nhân động tác bỗng nhiên dừng lại, ngay cả đáy mắt Cát Nhĩ Tư đặc biệt đều nhịn không được hiện lên một tia kiên kỵ. Xem như đã xem toàn bộ hành trình chiến đấu giải thi đấu. Hắn rất rõ ràng tiềm lực của Kiều Du, thiếu niên này một khi trưởng thành tuyệt đối là tồn tại còn đáng sợ hơn cả Cơ Bình Dương. Sau đó đáy mắt hắn, một vệt kiêng kỵ này hoàn toàn chuyển biến thành âm độc. Cát Nhĩ Tư đặc biệt lúc này thay đổi chủ ý, ngược lại đều đã vạch mặt với Phương Đông Liên Minh, vậy dứt khoát một không làm hai không ngớt, gạt bỏ thiên tài của đại hạ cổ quốc trong chiếc nôi. Thiên phú yêu nghiệt đến đâu, chỉ cần không có trưởng thành, vậy cũng chỉ là một bộ thi thể tương đối làm cho người tiếc hận mà thôi. Tiểu tử, còn đồ sát Phương Tây Liên Minh của ta, ta trước hết giết ngươi. Nghĩ đến đây, Cát Nhĩ Tư đặc biệt trong nháy mắt thao túng thụ nhân. Một bàn tay chụp về phía Kiều Du. Kiều Du trọng thương căn bản bất lực trốn tránh một trường che trời tế nhật này. Máy móc nữ hoàng An Nghỉ bất tỉnh, cũng không có cái thứ hai minh vương chi chủng có thể dung hợp cùng hắn. Nếu một trường này đập trúng, Kiều Du hẳn phải chết không nghi ngờ gì, nhưng đáy mắt hắn vẫn như cũ không có mảy may e ngại. Từ khoảnh khắc Kiều Du cầm tay Tả Dữ đứng ra, hắn đã làm xong chuẩn bị chết. Kiều Du chỉ hận chính mình không thể giết chết Cát Nhĩ Tư đặc biệt. Con chó đẻ này, ngay khi Kiều Du nhắm hai mắt chuẩn bị thản nhiên chịu chết, động tác của thụ nhân lại quỷ dị ngừng lại, két kíp. Két kíp, chỗ khớp nối của thụ nhân phát ra tiếng giòn vang, tựa hồ đang đối kháng với một lực lượng vô hình, nhưng rất nhanh thụ nhân liền yên tĩnh xuống, còn giang hai tay buông Tả Dữ ra. Sau đó thụ nhân quay đầu, một quyền hướng phía Cát Nhĩ Tư đặc biệt đánh tới. Làm sao có thể, thụ nhân ta triệu hồi ra sao có thể bỗng nhiên không nhận khống chế. Cát Nhĩ Tư đặc biệt sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh, sau đó hắn phát hiện, có mấy sợi tơ mảnh như lông trâu kết nối trên thân tôn thụ nhân này. Cát Nhĩ Tư đặc biệt dọc theo sợi tơ trên người thụ nhân nhìn lại. Liền thấy ở chỗ bóng tối, một thiếu phụ nở nang đang cầm một con búp bê vải loay hoay. Thụ nhân cũng bắt chước theo tư thế mà búp bê vải chọn ra. Nguyên rủa hệ pháp sư, đại hạ cổ quốc từ khi nào có nguyên rủa hệ pháp sư mạnh như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Cát Nhĩ Tư đặc biệt tàn khốc hét lớn, "Ta!" Thiếu phụ kia nhàn nhạt cười một tiếng, "Ta chỉ là một A-di-túc quản bình thường thôi." Chương 364, giấc ngủ chỉ thần, nghỉ phổ Ross A-di-túc quản. Cát Nhĩ Tư đặc biệt ngây ngẩn cả người, "Mới mẻ làm sao?" A Di Túc quản nhà ngươi như bức như vậy, vừa ra tay liền có thể khống chế thụ nhân cao đến 100 mét của người khác. Đúng vậy, a, đây là chứng nhận nhân viên của ta. Mạc Khinh Cừu thậm chí 10 phần chi kỷ móc ra chứng nhận nhân viên kinh đài. Mặc kệ ngươi là ai, ngăn cản ta đều phải chết. Cát Nhĩ Tư đặc biệt sửng sốt một chút, sau đó lần nữa triệu hồi ra một tôn thụ nhân, hai tôn thụ nhân vung vẩy nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Chấn động đến toàn bộ mặt đất rung động, nhưng một giây sau, vô số sợi tơ mảnh như lông trâu bao trùm lên tôn thụ nhân kia. Thụ nhân của Cát Nhĩ Tư đặc biệt lần nữa bị Mạc Khinh Cừu khống chế. Không, không chỉ là thụ nhân. Cát Nhĩ Tư đặc biệt hoảng sợ phát hiện, ngay cả thân thể hắn cũng không nhận khống chế. Mạc Khinh Cừu trong tay cầm ba con búp bê che kín miếng vá. Nàng cầm lấy một con nhẹ nhàng bóp, Cát Nhĩ Tư đặc biệt cảm giác như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim hắn. Điên cuồng hướng xuống chèn ép, hoa, Cát Nhĩ Tư đặc biệt há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn đầy mắt đều là không hiểu. Một nguyên rủa hệ pháp sư kinh khủng như thế, trước đó lại cam tâm làm một A Di Túc quản, điều này cũng không hợp thói thường, giống như lão đầu bán mì hoành thánh ở đầu thôn, dậm chân một cái liền phải cùng Diêm Vương gia đòi người vậy. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến nơi này còn ẩn giấu một nhân vật hung ác như vậy. Ta mệnh xong rồi, nhưng Mạc Khinh Cừu dường như căn bản không có dự định đánh giết Cát Nhĩ Tư đặc biệt. Vung tay lên liền mang theo Kiều Du cùng Tả Dữ mấy người rời đi trước. Đùa gì, Cơ Bình Dương cho 10 vạn khối chỉ đủ ta ra tay bảo vệ 5 người Kiều Du. Muốn ta giết người thì phải trả giá khác. A, à, ta buồn ngủ quá Azuka. Ngay khi Mạc Khinh Cừu mang theo mấy người Kiều Du muốn rời đi, Dương Hướng Địch ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chúng ta cũng rất buồn ngủ, Mã Phi cùng Triệu Tử Nguyệt cũng trực tiếp ngủ gục, chỉ có Kiều Du và Tả Dữ không hề bị ảnh hưởng. Mạc Khinh Cừu cau mày ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện bọn họ ba người xác thực chỉ là đơn thuần ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, Mạc Khinh Cừu cũng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hiện lên một cơn buồn ngủ mãnh liệt. Không thích hợp, Mạc Khinh Cừu đột nhiên mở to hai mắt, làm sao có thể mệt dã rời vào lúc này, nhất định là có người đang làm trò quỷ. Sau đó Mạc Khinh Cừu cắn mạnh một cái vào cánh tay, muốn giữ mình tỉnh táo, nhưng vô dụng, dù đã cắn cánh tay đến chảy máu, cô vẫn mệt dã rời, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cơn buồn ngủ mãnh liệt khiến đầu Mạc Khinh Cừu càng ngày càng nặng, rồi ngã xuống đất ngủ. Không lâu sau liền vang lên tiếng lẩm bẩm đều đều. Hắn tới, Tả Dữ run rẩy, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn là ai? Kiều Du cau mày hỏi. Giấc ngủ chi thần, nghỉ phổ Ross. Tả Dữ lộ vẻ cười khổ. Kiều Du, ta phải đi, đi, đi đâu? Đến minh giới thật sự sao? Kiều Du trong nháy mắt liền gấp, còn chưa đợi Tả Dữ trả lời, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh Tả Dữ. Trong khoảnh khắc bóng người này xuất hiện, chiếc nhẫn ni bá long căn trên tay Kiều Du mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Đạt Nã Đô Tư, không, ngươi không phải. Kiều Du trực tiếp phủ nhận, vì Đạt Nã Đô Tư có tóc và con ngươi màu bạc. Còn người trước mắt dù có dáng vẻ giống hệt Đạt Nã Đô Tư, nhưng con ngươi và màu tóc lại là màu vàng kim. Người đàn ông này chính là giấc ngủ chi thần Nghị Phổ Ross sao? Tả Dữ, tiểu thư, ta đã hài lòng nguyện vọng của ngươi, tiếp theo đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Không đúng, hiện tại ta phải gọi ngươi Pandora tiểu thư. Nghị Phổ Ross mặt không đổi sắc. Tả Dữ gật đầu, quay đầu nhìn Kiều Du thật sâu, phảng phất muốn khắc hình ảnh Kiều Du vào trong đầu, nước mắt thấm ướt hai con ngươi. Tả Dữ, chuyện này là sao? Ngươi muốn thực hiện hứa hẹn gì? Giọng Kiều Du tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Ta đến giải thích cho ngài. Kiều Du tiên sinh, Nghị Phổ Ross mở miệng trả lời. Khi Ngụy Minh giới sụp đổ, Tả Dữ tiểu thư đã ký kết khế ước với Minh giới thật sự, đổi lấy sức mạnh cứu ngươi. Cái giá phải trả là nàng sẽ trở thành Pandora thật sự, vĩnh sinh vĩnh thế canh giữ ở Minh giới, chờ đợi người thừa kế thật sự của Minh Vương Hades xuất hiện. Ngươi cũng là một trong những người thừa kế. Nếu còn muốn nhìn thấy nàng, xin hãy nhanh chóng gom đầy minh khí, rồi tiến về minh giới thật sự. Nghị Phổ Ross nói vài lời đã giải thích rõ ràng, nhưng Kiều Du luôn cảm thấy tôn này cái gọi là giấc ngủ chi thần đang giấu giếm điều gì đó. Lý do rất đơn giản, thái độ của Nghị Phổ Ross tốt có chút quá mức, bản thân rõ ràng không có thân phận hiền hách gì. Tả Dữ cũng đã nói, người thừa kế không chỉ có một mình hắn, vậy vì sao Nghị Phổ Ross lại có thái độ tốt như vậy với hắn? Còn chuyên môn giải thích cho hắn nghe, lần trước cũng có một lão đầu tên Đường Vô Mưu, không hiểu kỳ diệu đối xử tốt với hắn. Lời vừa dứt, Nghị Phổ Ross liền mang theo Tả Dữ chuẩn bị rời đi. Sự xuất hiện của hắn cũng thu hút sự chú ý của mọi người trên bầu trời. Ngăn hắn lại, bảy đại thần vệ và ba người Cơ Bình Dương trong nháy mắt thay đổi mục tiêu, đồng loạt công về phía Nghị Phổ Ross. Bọn họ ở trên đánh nhau sống chết, kết quả Nghị Phổ Ross trực tiếp trộm nhà, ai có thể nhẫn nhịn được? 10 vị chiến lược đỉnh cấp cùng lúc ra tay, uy thế tự nhiên vô cùng kinh khủng. Kiều Du chỉ đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy cực kỳ ngạt thở. Nhưng Nghị Phổ Ross lại lắc đầu, thật là một đám ruồi nhặng đáng ghét. Đôi cánh phía sau Nghị Phổ Ross mở ra, như hai tấm màn sân khấu màu đen che trời, nhẹ nhàng vung lên đã mang theo Tả Dữ tránh khỏi đợt công kích kinh khủng kia. Ầm ầm, một tiếng vang lên, mặt đất trực tiếp nổi lên một đám mây hình nấm cỡ nhỏ. Đợi đến khi bụi tan đi, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu không thấy đáy, bảy tôn thần vệ và ba người Cơ Bình Dương hợp lực ra tay kinh khủng không tưởng nổi. Kiều Du thậm chí không hề nghi ngờ họ có thể san bằng toàn bộ kinh đô. Trên bầu trời, Nghị Phổ Ross đối mặt với 10 người kinh khủng kia không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại chậm rãi mở hai tay, vĩnh hằng an nghỉ. Lời Nghị Phổ Ross dường như mang theo một ma lực quỷ dị. Cơ Bình Dương bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hiện lên một cơn buồn ngủ khó mà chống cự. Trong đó, Thẩm Kiến Thụ ngủ nhanh nhất, dù sao nhục thân vong linh pháp sư vốn không thể so sánh với những người khác. Lần này, ngay cả Kiều Du cũng không gánh nổi, cơn buồn ngủ mãnh liệt như thủy triều bao phủ lấy hắn. Đợi đến khi Kiều Du tỉnh lại, hắn vẫn còn ở sân thể dục kinh đại. Lúc này sân thể dục kinh đại trở nên bừa bộn, nhưng Tả Dữ và Nghị Phổ Ross đã biến mất không dấu vết. Cát Nhĩ Tư đặc biệt và bảy đại thần vệ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mã Phi và hai người kia vẫn còn ngủ say, chỉ có Thẩm Kiến Thụ đầu băng bó dày cộm, cầm một chiếc cốc giữ nhiệt ngồi bên cạnh Kiều Du. Dưới sự dẫn dắt của Tống Thanh Sơn, Cơ Bình Dương và những người khác đang dọn dẹp dư chấn mà trận chiến này để lại. Thẩm lão giáo thụ đáng thương cũng là người bị thương nặng nhất trong trận chiến này. Vừa mới đứng ngủ, đầu đã đập vào tảng đá. Đừng nhìn nữa, cô bạn gái nhỏ của ngươi đã bị mang đi, đám chó đẻ phương Tây liên minh cũng đã chạy rồi. Biểu lộ của Thẩm Kiến Thụ tràn đầy vẻ buồn bực. Năng lực của Nghị Phổ Ross thực sự quá quỷ dị. Ta biết, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Trong ánh mắt Kiều Du tràn đầy kiên định, So với việc Tả Dữ sinh tử không rõ, thần bí mất tích trước đây, ít nhất lần này hắn đã có một phương hướng rõ ràng và xác định minh giới. Tả Dữ, chờ ta, chương 365, mở tế tinh bên trên phong ấn. Tuyết lớn bay tán loạn, những dãy núi liên miên bị tuyết trắng bao phủ, không thấy bất kỳ bóng dáng sinh vật nào. Điều khiến người ta kinh ngạc là trên đỉnh ngọn núi cao vút nhất lại tọa lạc một tòa thần điện cổ. Lão, mênh mông, ở nơi người khói hiếm hoi thế này, lại có nhân loại sinh hoạt sao? Ở phía trước nhất của thần điện, 10 lão giả mặc áo bào trắng nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng đứng trong tuyết lớn, mỗi người đều râu tóc bạc trắng, trông rất già nua, nhưng khí tức trên người lại vô cùng kinh khủng. Bông tuyết gào thét mà qua, nhưng không một mảnh nào có thể rơi lên người họ. Trước mặt họ, một trận pháp kỳ quái tọa lạc trên mặt đất, phía trên còn có 10 cái lỗ hổng. Cát Nhĩ Tư đặc biệt không bắt được Pandora sao? Lão giả cầm đầu mở đôi mắt già nua, nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt. Không có, tiểu tử kia chỉ là một phế vật, khó khăn lắm mới bắt được Pandora xuất hiện ở thế giới hiện thực. Phái 7 đại thần vệ qua giúp hắn mà hắn cũng không thể bắt được Pandora. Bản thân còn bị người đánh trọng thương, nếu không bắt được Pandora, vậy tương lai chúng ta còn đàm phán với minh giới thế nào? Đạt Nã Đô Tư và Nghỉ Phổ Ross cũng không phải loại lương thiện. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng thần chi nộ đã tìm được chủ nhân thứ hai. Đã đến lúc giải khai phong ấn khai tế tinh, lão giả cầm đầu cắt ngang mọi người, sờ lấy sau cổ, nhìn lên trời không lộ ra nụ cười, thì thào lẩm bẩm, Kiều An Thanh, ngươi đúng là một thiên tài, lại có thể phát minh ra chip có thể số liệu hóa hệ thống sức mạnh, khiến việc mạnh lên đơn giản như chơi game. Đáng tiếc, ngươi sao cứ chấp mê bất ngộ thế? Nếu không phải ngươi chấp mê bất ngộ, bạch trạch do một tay ngươi khai sáng cũng sẽ không bị người cướp đi. Mở phong ấn khai tế tinh là xu thế của đại thế. Ngươi Kiều An Thanh lại muốn nghịch thiên mà đi, thật nực cười. Lão giả lắc lắc đầu, sau đó dò hỏi, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng đại trưởng lão. 9 lão giả khác đồng loạt hồi đáp, động thủ. 10 tên lão giả rút dao găm, rạch lòng bàn tay mình, sau đó đồng loạt đưa tay đặt lên trận pháp dưới đất. Trận pháp lộ ra bạch quang, điên cuồng hút máu của 10 lão giả, quang mang cũng từ màu trắng chậm rãi chuyển sang huyết hồng sắc. Trong chốc lát, một đạo cột sáng huyết sắc chói lọi từ sau lưng 10 lão giả, từ trong thần điện mênh mông bài trí mà ra, nối thẳng chân trời. Cả bầu trời mây đen đều bị xua tan, giờ phút này trên bầu trời xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Chỉ có điều, mặt trời này có màu huyết sắc, vô số người trên khai tế tinh đều thấy viên huyết sắc mặt trời này. Những người đi đường nhao nhao dừng bước, ngơ ngác nhìn lên trời, kia là cái gì đồ vật? Hậu Nghệ tiểu tử kia xạ nhật còn lưu lại một tay. Không phải thần tiên hiển linh đấy chứ, thần tiên phù hộ tình địch của ta phúc như cánh ve. Thọ So Hoa Quỳnh, nhanh nhanh nhanh, chụp lại đăng lên vòng bạn bè. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến kinh đô. Thẩm Kiến Thụ, người vốn đang buồn bực, sắc mặt lập tức ngưng trọng, đứng lên ngắm nhìn viên huyết sắc mặt trời kia, phương hướng kia là Âu Linh Thất Tư Sơn. Đám người điên trên thần sơn đang làm gì vậy? Kiều Du cũng nghi hoặc nhìn lên trời, Phương Tiêu Chí không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Kiều Du. Lông mày hắn nhíu chặt, Kiều Du, lúc đầu ta còn định cùng các ngươi về Tô Thành, giờ thì phải đi trước một bước. Trên trời xuất hiện dị tượng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ta phải về chủ trì đại cục. Nói xong, Phương Tiêu Chí vội vã rời đi. Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô Tô Thành, bên một con sông nhỏ, Bạch Lão Đại đang nhắm mắt thả câu, bỗng mở mắt, nhìn lên vòng mặt trời thứ hai trên bầu trời, hắn hiển nhiên biết vòng huyết sắc mặt trời này đại biểu cho cái gì. Bạch Lão Đại nắm chặt cần câu, cánh tay nổi gân xanh, dường như nội tâm vô cùng kích động, ngay sau đó, vòng huyết sắc mặt trời kia nổ tung trên bầu trời, hóa thành một vệt sáng khuếch tán ra toàn khai tế tinh. Trong chốc lát, giữa thiên địa bỗng nhiên vô số quang hoa nở rộ, thiên khung thần hoa tràn ngập, vô số đạo cầu vồng rủ xuống. Khắp nơi quang vũ phiêu tán, tường quang phổ chiếu, vô số người trên khai tế tinh đều có một cảm giác kỳ lạ. Bọn họ cảm thấy mình nắm giữ một cỗ lực lượng kỳ lạ, như thể mình đang chi phối thế giới. Không ít lão đầu lão thái thái chưa từng vào thế giới bên trong thì cảm thấy lưng thẳng, eo không mỏi, người cũng tỉnh táo. Bạch Lão Đại bóp nát cần câu trong tay thành bột mịn. Thành công, đám lão già trên thần sơn quả nhiên không làm ta thất vọng. Ha ha ha, Bạch Lão Đại vẻ mặt kích động, phong ấn khai tế tinh đã bị phá trừ. Vậy nghĩa là trên khai tế tinh có thể tự do sử dụng lực lượng trong thế giới bên trong. Đồng thời khai tế tinh và thế giới bên trong sẽ từ từ đồng hóa. Dù sao cả hai vốn là một thể, nhưng khi quang hoàn chuẩn bị khuếch tán ra, bên ngoài khai tế tinh đột nhiên xuất hiện một đạo hàng rào màu kim sắc, ngăn cản vệt sáng kia. Vẻ mặt hưng phấn của Bạch Lão Đại bỗng cứng đờ, hai cỗ lực lượng căng thẳng, nhất thời khai tế tinh từ tường thụy biến thành thiên tai không ngừng. Núi lửa phun trào, hồng thủy, đại điện nứt ra, cuồng phong gào thét, dường như thế giới tận thế. Vô số người bình thường sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thần sơn, 10 trưởng lão lúc này thất khiếu đổ máu, giống như lệ quỷ, nhưng vẫn gắt gao đặt tay lên trận pháp, cố phá vỡ hàng rào kim sắc. Chịu đựng, chỉ còn một bước nữa. Tầng phong ấn thứ nhất đã được phá, chỉ còn tầng thứ hai. Đại trưởng lão nghiến răng, Phá vỡ tầng phong ấn thứ nhất có nghĩa là có thể sử dụng lực lượng trên khai tế tinh. Nhưng chỉ khi phá vỡ tầng phong ấn thứ hai, khai tế tinh mới có thể dung hợp với thế giới bên trong, mới liên thông với vũ trụ bên ngoài. Nhưng đại trưởng lão có thể kiên trì không có nghĩa là các trưởng lão khác cũng vậy. Cuối cùng một trưởng lão không chịu nổi tiêu hao kinh người này, trợn trắng mắt rồi ngất đi. Hắn ngất đi khiến 9 trưởng lão còn lại càng không thể đối đầu với phong ấn. Quang hoàn nổ thành vô số điểm sáng trước hàng rào kim sắc, rồi từ từ tiêu tán, hàng rào kim sắc cũng biến mất, khai tế tinh khôi phục bình tĩnh. Phụt, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu đen lớn, cả người uể oải, đáng chết, chỉ thiếu chút nữa, chẳng lẽ phong ấn này thật chỉ có Kiều An Thanh phá được sao? Ta không tin, đại trưởng lão tràn đầy không cam lòng. Ở Sa Tô Thành, sắc mặt kích động của Bạch lão đại bình tĩnh lại, chỉ phá được tầng phong ấn thứ nhất sao? Bất quá, cũng đủ, ít ra có thể vận dụng lực lượng trong thế giới thực. Một cỗ khí tức kinh khủng bốc lên từ người hắn, 8 bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Bạch lão đại. Một trong số đó là Trùy Vương Hoàng Hoa Vũ, người từng có duyên gặp Kiều Du. Lúc này, thân thể bị Cơ Bình Dương chém thành hai đoạn của hắn đã hoàn toàn khôi phục, khí tức còn mạnh hơn trước. Chương 366, mạch nước ngầm phun trào. Ký túc xá Nam Sinh, Đại học Kinh Đô, cái gì? Zuka nói hiện tại thế giới thực cũng có thể vận dụng lực lượng trong thế giới bên trong. Dương Hướng Địch kinh ngạc, sau đó hắn vung tay, quả bồn cầu bay lên dễ dàng, rồi dội lên người Mã Phi. Mã Phi, Kiều Du gật đầu, ta nghe thầy thẩm nói, thầy không biết nguyên nhân, đã phái người điều tra, có thể liên quan đến thần sơn của phương Tây Liên Minh. Điên à, chẳng phải nghĩa là ta có thể làm pháp sư ở thế giới thực. Dương Hướng Địch mừng rỡ, mở hai tay, ngũ hành chi lực nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn. Kiều Du sắc mặt cổ quái, hắn cũng triệu hồi được vong linh ở thế giới thực, vậy hắn khác gì quỷ? Chưa kể, tiểu khô lâu đi trên đường có thể hù chết một đống người. Phải biết, vẫn có rất nhiều người chưa vào thế giới bên trong, như bà bán sữa đậu nành bánh quẩy sau trường. Ngày này, sắp thay đổi, Kiều Du lo lắng, có thể dùng lực lượng trong thế giới thực sẽ mang đến biến đổi lớn cho khai tế tinh. Bất quá kể, trời sập có đại lão chống đỡ, biến đổi khai tế tinh là việc Tống Thanh Sơn phải lo. Ta chỉ là trung giai bình thường, không cần quan tâm, mà nói thật, ta hơi tò mò, vua ngủ xuất hiện khi ta ngủ so với tử thần đạt nã đô tự ai lợi hại hơn. Mã Phi tò mò, còn có chút chiến ý, Kiều Du không biết, hắn chưa thấy vua ngủ và tử thần đánh nhau, sao biết ai lợi hại hơn. Lúc này Dương Hướng Địch lắc đầu, Mã Phi, cậu không hiểu, ngủ là giao phó sinh mệnh, ngủ với ai, người đó có bầu, chẳng phải là thêm một sinh mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.